Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, tin tức ở lầu Quỳnh Tiên đã truyền đi khắp núi tiếp dẫn, đặc biệt là chuyện vấn đạo bằng tu vi thần hải cảnh hậu kỳ, chiến đấu ngang tài ngang sức với Thiên Lôi Tử đang ở nguyên thần cảnh sơ kỳ, khiến Thiên Lôi Tử mặt xanh mét rời đi, bực bội nuốt vào cục tức này. Đệ tử đến gây sự với Trần Thuận thì bị giết sạch, sư phụ xông tới thì bị sư huynh Trần Thuận và mặt đôm đốp, khiến cho Thiên Lôi Tử thoáng chốc trở thành trò cười của toàn bộ tiên giới. Tất nhiên, có người xem kịch, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người u sầu. Vấn đạo có thể lấy tu vi thần hải cảnh hậu kỳ đối đầu với nguyên thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, còn có thêm thân phận đan sư tứ phẩm và phó minh chủ đan minh. Đám người nguyên thần cảnh kia, mặc kệ là xuất phát từ ý đồ gì, trước mắt đều sẽ không tiếp tục tự đi rước lấy phiền phức. Nhưng rất nhiều thanh niên thiên kiều vẫn cứ tiếp tục theo dõi Trần Thuận. Vấn đạo có thể đấu vượt cảnh giới, ngang sức với Thiên Lôi Tử. Vậy Trần Thuận, thân là sư đệ vấn đạo thì có thể làm được gì? Không ít thiên kiều đều đang ngo ngoe dục dịch. Kể cả người không có ý đối địch cũng thử khiêu chiến Trần Thuận một trận. Mà Trần Thuận lúc này vẫn thong thả vênh váo, đang ngồi một chỗ với nhóm tứ nữ của Nam Cung Tiên Nhi. Đám người Mặc Ly Đạo, thân là bạn bè thân thiết với Trung Hồ. Sau khi Trung Hồ bị giết, Thiên Lôi Tử rời đi. Tất nhiên bọn họ cũng không còn muốn ở lại lầu Quỳnh Tiên. Điều quan trọng nhất chính là Trần Thuận vốn dĩ không hề chào đón bọn họ. Nhóm tứ nữ của Nam Cung Tiên Nhi cũng dán mắt lên người Trần Thuận. Những người này hiển nhiên không còn mặt mũi ở lại nữa. Tiên Nhi, giới thiệu chút đi. Giả Yêu Nhi liếm đôi môi đỏ gợi cảm, nhìn Trần Thuận chăm chú, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi. Cười ha hả nói, đôi chân dài trắng nõn nà như tuyết cũng lộ ra hơn nửa, mơ hồ thấy được văn ấn hình rắn diễm lệ thoát ẩn thoát hiện. Văn ấn đó không hề không gây ra cảm giác quái dị, ngược lại còn tràn ngập cảm giác quyến rũ thẩm mỹ. Nghe lời này của Già Yêu Nhi, trong mắt Nam Cung Tiên Nhi hiện lên ánh sáng lạ, nhìn ngẫm nói, ta thấy... hay là cô thử dán lên người hắn xem sao? Ý kiến hay đó. Già Yêu Nhi quyến rũ nói. Nói xong cả người cô ta như một con rắn uốn éo, muốn bò lên người Trần Thuận. Ngài Lệ Tư cười mà không nói. Tuyết Lam coi như không thấy gì cả. Có vẻ đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều rồi nên miễn dịch. Ánh mắt của Trần Thuận hạ xuống rơi vào người Già Yêu Nhi. Nói thật, ta khá tò mò, đầu rắn nằm ở đâu đây? Bỗng nhiên Trần Thuận lạnh nhạt nói. Sau đó hắn nhìn lên đùi của Già Yêu Nhi. Già Yêu Nhi là lướt dựa vào người hắn. Không chỉ như vậy, Trần Thuận thậm chí còn vươn tay muốn xốc lên góc thần bí kia, tìm tòi đến tận cùng. Phản ứng của Trần Thuận, mọi người ngoại trừ Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài đều đã đoán được. Ây da, tiểu đệ đệ, đệ xấu tính quá đi. Nếu đệ muốn nhìn thì cũng không thể làm vậy trước mắt nhiều người chứ. Già Yêu Nhi uốn éo cơ thể, dùng một tư thế quái dị tránh thoát khỏi bàn tay Trần Thuận, sau đó nhẹ nhàng thổi khí lên mặt Trần Thuận. Nếu một ngày nào đó đệ thành đan sư tứ phẩm, đệ muốn nhìn nơi nào ta cũng cho đệ nhìn. Đan sư tứ phẩm chỉ là chuyện còn con mà thôi. Nếu như cô thật sự bỏ được, tin đêm nay ta tới tìm cô hay không? Trần Thuận uống một ngụm linh tử, lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt lên, mấy người phụ nữ thoáng cái ngần người, ngay cả Nam Cung Tiên Nhi cũng hơi giật giật khóe mắt. Thật hay giả đây? Nói Trần Thuận có thể thăng cấp thành đan sư tứ phẩm, mấy người bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ. Nhưng nói sẽ thăng cấp được trong hôm nay, bọn họ đều ngần người, muốn nói là không thể nào, nhưng chưa chắc đã không thể. Hai sư huynh, sư đệ, vấn đạo và Trần Thuận này quá kỳ lạ. Tất cả mọi chuyện bọn họ làm đều vượt qua suy đoán của bọn họ. Già Yêu Nhi híp mắt lại, phụt một tiếng bật cười. Nếu hôm nay đệ có thể thăng cấp thành đan sư tứ phẩm, đêm nay ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ đệ tới. Thôi, ta sợ đêm nay tới tìm cô, thì mai cô không còn sức tham gia đại hội tiên kiếm tông mất. Trần Thuận lại bình thản nói, ây già, tiểu đệ đệ, kiếm được cái cớ hay lắm. Xà Yêu Nhi lại một lần nữa cười ha hả nói, sau khi chui vào lòng của Trần Thuận, Xà Yêu Nhi cũng không trở về chỗ cũ nữa, có điều cũng không để cho Trần Thuận sờ mó linh tinh. Căn cứ vào thực lực hiện tại của Trần Thuận thì dù không bằng kiếm Trần cũng có thể so được với đám người vạn pháp tiên môn, tiết đồ, học viện tinh nguyệt, dịch giang, tiền điện bắt đầu, bạch hành giản. Nếu tu vi của Trần Thuận có thể vượt cấp, không thua những người này, lại có thêm thân phận đan sư, thì Trần Thuận chắc chắn sẽ trở thành một trong số những thiên tài xuất sắc nhất tiên giới hiện tại. Cho dù là kiếm Trần cũng chưa chắc có thể thắng Trần Thuận một cách dễ dàng, có điều tất cả mọi chuyện đều không thể đánh giá một cách chủ quan. Không phải lấy cớ, đây là do cô có sức hấp dẫn quá lớn, ta sợ mình ăn không tiêu hóa nổi. Trần Thuận nghiền ngập nói, tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện. Khóe miệng của Xà Yêu Nhi cong lên một độ cong quyến rũ. Được rồi, cô cũng đừng thả thính nữa. Lúc này Nam Cung Tiên Nhi bỗng lên tiếng ngắt lời của Xà Yêu Nhi. Cô mới thả thính ấy. Xà Yêu Nhi trợn mắt liếc Nam Cung Tiên Nhi một cái. Vẫn chưa tức giận, bởi vậy có thể thấy được tứ nữ tuy thuộc các trận oanh khác nhau, nhưng mối quan hệ vẫn tương đối thân thiết. Tất nhiên cũng có khả năng là hợp tác vì lợi ích hơn. Trần Thuận không tiếp tục trêu chọc Xà Yêu Nhi nữa. Anh nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi, nghiêm mặt nói, tiên tử, ta giới thiệu cho cô một người. Ai vậy? Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Thật tò mò nha, không biết Trần Thuận muốn giới thiệu ai. Trần Thuận nhìn về phía Lam Hà đang lo lắng rụt rè ngồi một góc. Theo tầm mắt của Trần Thuận, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn sang Lam Hà. Tứ nữ lúc này mới chú ý tới, Lam Hà vẫn bị các cô xem như không khí nãy giờ. Chẳng lẽ người này có chỗ nào đặc biệt sao? Thực lực của Lam Hà thấp kém, lại là tán tu, không có gì xuất chúng hơn người. Cho dù Lam Hà ngồi xuống cùng Trần Thuận, tứ nữ bọn họ cũng không hề coi trọng Lam Hà. Lam huynh, nữ thần ở ngay trước mắt, sao không phản ứng gì thế? Trần Thuận trêu ghẹo. Nguyện vọng lớn nhất của Lam Hà chính là có thể đứng bên cạnh Nam Cung Tiên Nhi vào một ngày không xa trong tương lai. Dù chỉ nhìn gần một chút thôi cũng được. Hiện tại, người không chỉ ngay trước mắt mà còn ngồi đối diện với Nam Cung Tiên Nhi. Nghe lời Trần Thuận nói, Lam Hà càng căng thẳng hơn. Trước đó, Trần Thuận nói đùa rằng hắn muốn có cơ hội ngồi tám chuyện với Nam Cung Tiên Nhi không? Hắn ta còn tưởng Trần Thuận đang trêu mình nữa, cũng không coi là thật. Lúc này hắn ta không hề ngờ tới giấc mộng của mình đã được Trần Thuận giúp thực hiện ngay lập tức. Hắn ta thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ánh mắt tứ nữ đều đã tập trung trên người hắn ta. Đối với một tu sĩ nhỏ nhoi, không có bối cảnh như hắn ta, thì niềm vui này đến quá bất ngờ, khiến hắn ta phải kinh hãi. Trong phút chốc, Lam Hà cũng không biết nên nói gì cho phải. Biểu hiện như thế làm các cô nàng hơi thất vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lam Hà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Nam Cung Tiên Nhi, trong ánh mắt chất chứa sự kích động. Tiên tử, ta là fan hâm mộ của cô. Lam Hà cắn răng nói, thế nhưng Nam Cung Tiên Nhi chưa kịp nói gì, thì Xà Yêu Nhi đã cười ha hà rồi nói, vậy ta thì sao? Hắn ta là cọng mì của cô, Trần Thuận nói. Nghe Trần Thuận nói vậy, các cô đều bật cười. Xà Yêu Nhi liếc nhìn Trần Thuận. Mặt khác, không khí bỗng khá hơn nhiều khi Trần Thuận trêu đùa như vậy. Lam Hà cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tiên tử, nhờ phúc của Trần Huynh, ta đoán có lẽ cô cũng đã nghe đến tên của ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ tự giới thiệu lại. Mai sau, một ngày nào đó, khi ta thật sự đủ hiên ngang, đứng trước mặt cô bằng chính nỗ lực của mình, thì ta sẽ giới thiệu tên của mình thêm lần nữa. Bây giờ ta chỉ là một fan hâm mộ nho nhỏ của cô mà thôi. Lam Hà nói một cách kiên định. Quả thật, những câu này đã khiến các cô thay đổi cách nhìn về Lam Hà. Nam Cung Tiên Nhi cũng nở nụ cười đầy mê hoặc. Vậy ta mong ngày đó sẽ đến. Yên tâm, sẽ không còn xa đâu. Trần Thuận cười nói, hiện nay Lam Hà đã vào ma tông của hắn, cũng rất trung thành. Dù thiên phú của Lam Hà không quá mạnh, nhưng Trần Thuận cũng có vô số phương pháp giúp thực lực của Lam Hà được thăng cấp. Thậm chí, thành tựu cuối cùng chắc chắn sẽ không thua kém gì thiên kiêu của tiền giới. Dù là nguyên thần cảnh, Trần Thuận cũng có cách đẩy mạnh hắn ta lên. Chẳng qua, phải tốn nhiều mánh khóe và tâm tư thôi. Sau đó, Trần Thuận và bốn cô trò chuyện với nhau một phen rồi giải tán. Nam Cung Tiền Nhì cũng không ra vẻ quá thân quen với Trần Thuận. Người ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy họ từng gặp nhau vài lần và có biết nhau mà thôi. Ngày hôm sau,

Đợi sau khi kiếm trần đột phá, nếu như các tu sĩ thông thần cảnh muốn tình nguyện thì có thể đến Vân Đài. Một ngày sau, nếu 1.000 tu sĩ đó vẫn ở lại Vân Đài, có thể đến Di Khí chi địa trước. Vị trưởng lão nguyên thần cảnh của Chân Tiên Kiếm Tông này một hơi nói ra vô số tin tức, làm cho hầu hết các tu sĩ đều kinh ngạc không thôi. Rất lâu sau cũng không có phản ứng gì. Nhưng vô cùng rõ ràng, những quyết định này cũng không phải là do Chân Tiên Kiếm Tông làm ra. Trong tầng lớp thượng tầng của tiên giới đã thống nhất ý kiến rồi. Vị trưởng lão này nói xong thì lắc mình một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một thanh niên trang phục áo trắng xuất hiện trên Vân Đài. Khuôn mặt như tạc tượng với đường nét rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng. Đó không phải là cố ý, không gần người, mà là một loại miệt thị chúng sinh, sinh ra đã kiêu ngạo, đem đến cảm giác lạnh lùng. Hôm nay, kiếm trần ta, lúc này sẽ phá bỏ đỉnh phong của thông thần cảnh. Sau khi kiếm trần xuất hiện, không nói một lời thừa thãi nào, hắn ta nhẹ giọng quát. Sau đó, trong tay kiếm trần bỗng hiện ra một thanh kiếm, đoạn hồn. Thấy thanh kiếm trong tay kiếm trần, không ít người kinh ngạc thốt lên. Đây là đoạn hồn kiếm của kiếm trần. Ta có một thanh kiếm, có thể cắt đứt thần hồn. Sau khi cầm kiếm, cả người kiếm trần dường như hợp thành một thể với đoạn hồn kiếm. Sau đó kiếm trần vung kiếm lên. Trong chớp mắt, vô số ánh sáng từ trong thân kiếm toát ra bên ngoài. Một lực lượng vô biên hội tụ lại trên người kiếm trần. Toàn thân kiếm trần như vang lên thanh âm của vô số cây kiếm. Kiếm trần mới chỉ vung kiếm, chưa hề xuất kiếm ra. Trong phạm vi 100 mét đã trở thành một lĩnh vực kiếm khí. Vô số luồng kiếm khí thuần túy đang tàn sát trong đó, dường như muốn chém hết tất cả. Mà mỗi một luồng kiếm khí, nếu quan sát kỹ nó, có thể thấy được từ bên trong rằng mỗi luồng kiếm khí đều không giống nhau. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, kiếm trần này rốt cuộc đã lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm ý vậy. Có điều khiếp sợ thì khiếp sợ, tất cả mọi người tu sĩ đều nhân cơ hội này cẩn thận quan sát một phen. Hy vọng có thể lĩnh hội được gì đó từ trong lĩnh vực kiếm khí của kiếm trần. Cho dù là Trần Thuận, nhìn thấy 100 mét lĩnh vực kiếm khí xung quanh kiếm trần, trong mắt cũng lóe lên sự tán thưởng. Kiếm trần này quả thật là thiên tài kiếm đạo. Cho dù có vứt vào trong vũ trụ, cũng có thể tung hoành ngang dọc lên trời. Mà lĩnh vực kiếm khí của kiếm trần không hề duy trì liên tục, hắn ta chỉ muốn đột phá mà thôi, tiện thể cho các tu sĩ khác một cơ hội tiến hành quan sát. Nhưng kiếm trần cũng không đặc biệt duy trì lĩnh vực kiếm khí của hắn ta để người khác lĩnh hội, có thể lĩnh hội được bao nhiêu, vậy chỉ có thể xem thiên phú và cơ duyên của bản thân thôi. Rất nhanh, lĩnh vực kiếm khí của toàn thân kiếm trần bắt đầu chậm rãi thu lại. Kiếm khí trong lĩnh vực kiếm khí ào ào tiến về phía đoạn hồn kiếm của hắn ta. Lập tức, bên trên đoạn hồn kiếm bắt đầu phát ra những âm thanh của từng trận kiếm đạo, giống như là thiên tôn truyền pháp vậy. Một cảnh này, phần đông là tu sĩ thần hải cảnh, cho dù có là kẻ mạnh của nguyên thần cảnh cũng phải nhao nhao liếc nhìn. Nhắm mắt lại, lắng tai nghe những âm thanh của kiếm đạo, đặc biệt là những lão quái vật muốn tìm hiểu kiếm pháp của Chân Tiên Kiếm Tông lại càng háo hức. Rất nhanh, trên đoạn hồn kiếm lại xuất hiện vô số kiếm khí, chui vào bên trong người kiếm trần, tàn phá bừa bãi trong lục phủ ngũ tạng, gân cốt da thịt của hắn ta, thậm chí trong cả ý thức của hắn ta. Lấy kiếm khí của bản thân để rèn luyện khí lực, một cảnh này khóe miệng của vô số người xem đều co rút. Mặc dù sắc mặt của kiếm trần không có chút thay đổi nào, nhưng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra sự đau khổ trong đó. Không khỏi càng thêm bội phục kiếm trần, cuối cùng lĩnh vực kiếm khí hoàn toàn thống nhất. Kiếm trong tay kiếm trần cuối cùng cũng động rồi, hướng lên trời, đưa kiếm ra. Phá! Kiếm trần đột nhiên hét lên, một kiếm này lấy kiếm trần làm khởi điểm, hình thành một thanh kiếm cao hàng nghìn mét, phá rách hư không, đồng thời trong cơ thể kiếm trần cũng phát ra tiếng nổ vang, giống như một trạm nào đó bị phá vỡ dưới một kiếm này, khí tức trên người kiếm trần lại đột nhiên mạnh lên. Thông thần cảnh đỉnh phong, vô số người ồn ào lên tiếng, tương tự 99% số người cũng đều nắm tay thở dài. Thời gian quá vội vã, không thể lĩnh hội được chút gì từ trong đột phá của kiếm trần. Nhưng vẻ mặt của một số người cũng lại tràn đầy sự ngạc nhiên, mừng rỡ. rõ ràng có không ít thu hoạch. Thật không dám tưởng tượng nếu kiếm trần đột phá thần hải cảnh, lúc độ lôi kiếp sẽ là một cảnh hùng vĩ đến thế nào nữa. Con người cảm thán, mà kiếm trần sau khi đột phá đỉnh phong thông thần cảnh, liền thu kiếm lại, đứng trên vân đài, bước vào danh sách di khí chi địa, tuyển chọn, bắt đầu. Người đứng trên vân đài được xem là tham gia tuyển chọn. 1.000 người cuối cùng đứng trên vân đài, 3 ngày sau tiến vào di khí chi địa. Trưởng lão nguyên thần cảnh của chân tiên kiếm tông một lần nữa lên tiếng nói. Lời vừa dứt, lập tức có vô số người bước lên vân đài. Có điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, thiên kiêu lúc đó lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhiều hơn là các lão quái vật đã cố thủ thông thần cảnh nhiều năm. Đương nhiên ngày sau đó, có càng ngày càng nhiều các tu sĩ của thông thần cảnh cũng bắt đầu bước lên vân đài. Rất nhanh, trên vân đài đã có hơn 1.000 người, hơn nữa con số vẫn còn gia tăng. Cuối cùng đạt tới gần vạn người, mà đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng, vẫn còn rất nhiều người chưa đặt chân lên vân đài, mà đang chuẩn bị đợi sau khi có nhóm người bị đào thải mới bước lên đài. Lúc này, trên vân đài gần như đã kín người hết chỗ. Có điều có một vài người trong phạm vi mấy mét xung quanh, trong vòng mấy chục mét đều không có ai. Điển hình nhất chính là kiếm trần. Kiếm trần đứng ngay chính giữa trung tâm vân đài, mà trong phạm vi 100 mét quanh hắn ta không hề có một ai. Trừ hắn ta ra, trong phạm vi 10 mấy mét quanh những người có công pháp thiên cấp như tiết đồ của vạn pháp tiên môn, dịch giang của học viện tinh nguyệt, bạch hàn giản của hành bắc đầu tiên điện, ngài lệ tư của nước Tây Lan Thần cũng đều không có một người, không ai dám đến gần. Xung quanh những tiên nhân có tiếng của thiên kiêu như Nam Cung Tiên Nhi của Lầu Diệu Dục, Tuyết Lam của Phiêu Tuyết Cung, Xà Yêu Nhi của Vạn Xà Điện, Thái Tinh Hà của Thương Vũ Giới, Kế Kiền của Lục Nhâm Sơn Trang cũng đều vắng vẻ, không người tới gần. Cuối cùng trên vân đài hình thành một cảnh vô cùng quái dị. Đám người tiết đồ đi tới đâu, cho dù nơi đó có đám đông đang chèn chúc thế nào cũng lập tức tản ra, nhường lại một con đường cho bọn họ đi. Không bao lâu, tiết đồ của vạn pháp tiên môn trực tiếp bước đến nơi kiếm trần đang đứng. Sau đó, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một màn ngọc hình tròn cỡ lớn. Tiếp theo, vô số những linh quả, linh rượu, linh thịt lần lượt được đặt lên trên bàn ngọc tròn. Đánh đánh giết giết, chỉ bằng ngồi xuống ăn uống một phen, kiếm trần huynh thấy thế nào? Tiết đồ nhìn kiếm trần cười nói, nếu đã không có ai dám chiến đấu, uống chút rượu cũng không tồi. Kiếm trần hời hợt trả lời, giây tiếp theo liền xuất hiện đối diện tiết đồ, khoanh chân ngồi xuống. Chư vị, bình thường chúng ta cũng khó có thể tụ họp, chi bằng đến đây mặc sức ăn uống một phen đi. Tiết đồ lại nói một lần nữa, giọng nói như sấm rền cuồn cuộn không ngừng, lan truyền ra cả vân đài. Tiết đồ không hề nhắm vào ai mà nói, nhưng rất rõ ràng, người không đủ tư cách cũng không thể ngồi vào. Mặt dày đi tới cũng chỉ có thể rước nhục vào người mà thôi. Bỏ đi, ta còn thưởng thức, có thể đánh nhanh chiến nhanh một phen. Nhưng thấy các người không hề có ý định chiến đấu, thật mất hứng, bèn uống rượu vậy. Dịch giang của học viện tinh nguyệt cũng lên tiếng nói, sau đó xuất hiện bên cạnh bàn ngọc, khoanh chân ngồi xuống, đánh cũng không đánh lại các vị sư huynh rồi. Vậy tiên nhi đành thử sức trên bàn rượu, xem có thể thắng các vị sư huynh không nào. Nam Cung Tiên Nhi cũng nhèn miệng cười, âm thanh lành lót, giây tiếp theo cũng xuất hiện cạnh bàn ngọc tìm một vị trí ngồi xuống. Những lúc như thế này, sao có thể thiếu ta chứ? Uống rượu, ta không sợ ai đâu nhé. Dạ Yêu Nhi vươn cái lưỡi gợi cảm, lướt nhẹ qua bờ môi đỏ, sau đó xuất hiện bên cạnh Nam Cung Tiên Nhi. Tiếp sau, Bạch Hành Giản, Ngài Lệ Tư, Thái Tinh Hà, Kế Kiền, bao gồm cả Tuyết Lam, không thích náo nhiệt lắm, cũng xuất hiện tại đây. Sau đó lục tục thêm vài người cũng gia nhập vào. Một cảnh này khóe miệng của đám người trưởng lão của các môn phái lớn đều co rút lại. Bọn họ còn nghĩ rằng những thiên kiêu này sẽ có một màn tranh đấu dữ dội cơ. Kết quả đều chạy đến đó uống rượu cả. Mà những người khác mặc dù ngưỡng mộ nhưng lại không có tư cách gia nhập. Trong phút chốc, chính giữa trung tâm vân đài có một cảnh hài hòa mà xung quanh lại là cảnh chém giết tàn khốc. Không ngừng có người bị đánh xuống vân đài, lại không ngừng có người tiến lên vân đài. Mà chính giữa vân đài, cuối cùng bên cạnh bàn ngọc, chỉ thừa lại có một vị trí. Còn thiếu mất một người, làm sao đây? Không đủ người rồi. Dạ Yêu Nhi uống một hớp linh rượu. nhìn vị trí bị bỏ trống, hơi lên tiếng nói, Trần đan sư sao? Mọi người hơi sững ra, nhưng rất nhanh tất cả đều đã phản ứng lại. Người mà Xà Yêu Nhi nói tới chính là Trần Thuận. Có điều đám người của Tiết Đồ vẫn không lên tiếng. Trần Thuận quả thật là miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách gia nhập với bọn họ. Nhưng nếu bản thân Trần Thuận không tới, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không chủ động mời. Mà khi nhắc tới Trần Thuận, trong mắt của Kiếm Trần hơi lóe lên vẻ khác lạ. Nghe nói hình như Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi hơi gần gũi, mà anh ta trong đám tiên nữ chỉ thưởng thức mỗi Nam Cung Tiên Nhi. Cũng được, vậy hãy mời vị Trần Đan Sư kia đến đây đi. Kiếm Trần lên tiếng nói, anh ta cũng hơi ngạc nhiên, rốt cuộc vị Trần Thuận này là ai? Thấy Kiếm Trần đã lên tiếng, những người khác đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Xà Yêu Nhi lại nói thẳng với Trần Thuận, đang ở dưới đài. Trần Đan Sư, đứng dưới đài, có ý kiến gì không bằng đến đây uống rượu đi. Lời của Xà Yêu Nhi không phải là dùng truyền âm, mà là nói ngay trước mặt mọi người. Mọi người nghe được lời của Xà Yêu Nhi đều sững người. Với thân phận đan sư tam phẩm của Trần Thuận, quả thật đã có mặt trong hàng ngũ thiên kiêu trẻ tuổi kiệt xuất nhất tiên giới. Xét về bối cảnh, hắn có một sư huynh là phó minh chủ đan minh, tuy không sánh được với đám người Kiếm Trần, Tiết Đồ, nhưng cũng coi như là hàng đầu. Đương nhiên, hắn có đủ tư cách để ngồi vào bàn của Kiếm Trần, có điều Trần Thuận không chủ động đi qua đó, ngược lại là có người mời. Chuyện này khiến cho người khác cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao, nếu bàn về thân phận và địa vị, thì đám người Tần Nghị của Tiên Vũ Đan Tông cũng xem như ngang sức ngang tài với Trần Thuận. Cho dù trình độ đan đạo không bằng Trần Thuận, nhưng Tần Nghị chung quy cũng là thiên tài đan đạo hiếm có, lại là tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. Nói tóm lại, anh ta chưa chắc đã kém Trần Thuận, nhưng anh ta lại không được chủ động mời đến ngồi, ngược lại là Trần Thuận được chủ động mời. Lời này của Xà Yêu Nhi ngay lập tức khiến Trần Thuận trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhất là đám thiên kiêu vẫn chưa gia nhập vào bàn của Kiếm Trần. Tất cả bọn họ đều nhao nhao nhìn Trần Thuận. Trần Thuận nghe được lời mời của Xà Yêu Nhi, khóe miệng nhếch lên, cười hờ hững. Nếu Yêu Nhi muội muội đã mời, tôi mà từ chối thì rất thiếu tôn trọng rồi. Dứt lời, Trần Thuận xài bước ra, cả người như một tia chớp màu đen, lóe lên một cái, liền biến mất. Vút một cái, đã xuất hiện trên vân đài. Sau khi Trần Thuận xuất hiện trên vân đài, hắn vẫn không đi về phía đám người Xà Yêu Nhi, mà là có người chặn đường của hắn trước. Người nào bước lên vân đài chính là đã ngầm thừa nhận, tham gia tuyển chọn. Bất kỳ ai cũng có thể thách đấu với người đó. Tôi là Tần Nghị của Tiên Vũ Đan Tông, muốn thách đấu với Trần Đan Sư. Tần Nghị chặn trước người Trần Thuận, từ tốn nói. Trần Thuận muốn vào ngồi cùng bàn với Kiếm Trần, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ly Hận Thiên của U Minh Vực cũng muốn tiếp Trần Đan Sư vài chiêu. Từ trước tới nay, tôi không ưa Trung Hồ, làm việc kiêu căng hống hách, vốn đã muốn sau này đánh với hắn ta một trận. Nhưng bây giờ đây, nếu Trung Hồ đã thua trong tay Trần Đan Sư, thì tôi đã không còn cơ hội này nữa. Cho nên Huyết Đao Môn, Đao Vô Ngân tôi cũng muốn giao chiến với Trần Đan Sư để kiểm chứng xem sau mấy năm khổ luyện tôi có thể đánh bại Trung Hồ hay không. Ninh Vô Thương của Bắc Định Thành cũng muốn thách đấu với Trần Đan Sư. Thiên Diệp của Đông Sơn Bình Quận muốn đấu vài chiêu với Trần Đan Sư. Địch Cảnh của Chiếu Nhật Động Thiên. Ngay sau khi Trần Thuận vừa lên vân đài, đám người thiên kiêu tối qua dục già dục dịch, muốn tiếp mấy chiêu với Trần Thuận liền nhao nhao đứng lên. Một khi Trần Thuận ngồi vào bàn của bọn Kiếm Trần, nếu muốn thách đấu với Trần Thuận nữa thì không thích hợp lắm, mà bây giờ mới chính là cơ hội tốt. Thậm chí có một số người còn nghi ngờ về tin tức Trần Thuận giết chết Trung Hồ tối qua. Dù sao tin đồn càng truyền càng thái quá, khiến cho một số người cảm thấy nghi ngờ. Lúc này bọn họ cũng muốn xông ra thử một lần. Nếu Trần Thuận là hàng dởm, vậy cũng có thể đạp lên hắn ta mà bước vào danh chấn tiên giới. Dù sao, tu vi của Trần Thuận đúng là hơi thấp. Chẳng qua, tu vi của hắn chỉ mới tới thông thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Chuyện mà Trần Thuận khiến cho người khác xem trọng nhất chính là hắn có một sư huynh đàn sư đỉnh tứ phẩm, cùng với thực lực đan đạo của bản thân hắn, chứ không phải là tu vi của hắn. Cuối cùng, 12 vị thiên kiêu đồng loạt đứng lên muốn thách đấu với Trần Thuận. Một số người khác vốn cũng muốn lên tiếng, nhưng số người đã nhiều lắm rồi, lúc này bọn họ mới đành nhẫn nhịn. Đây là Xà Yêu Nhi đào khố cho Trần Thuận mà. Có người nói nhỏ,